Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, tầng 3 bao vây. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Long phòng đấu giá cửa người càng ngày càng nhiều, mà những cái kia ở phía sau đài hoàn thành giao dịch người ra sau khi đến cũng không có đi. Như thế trọng thể tình cảnh quả thật không có một người rời đi. Thậm chí còn ở bốn phương tám hướng tụ người tới. Tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả cũng không có rời đi. Chàng thượng người càng ngày càng nhiều. Thanh âm tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng lớn. Trao đổi sinh tự nhiên cũng chỉ nối liền không dứt. Một cái cảnh giới tiên thiên tán tu võ giả hướng về phía bên người một cái khác cảnh giới tiên thiên tán tu người chết nói: "Đại ca, cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại dám đem đất cấp vũ khí như thế mà hoàng chi để ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cướp sao? Phải biết địa cấp vũ khí như vậy đồ, U Châu không biết vượt qua 5 kiện, hơn nữa mỗi một kiện cũng nắm trong tay ở đại thế lực trong tay. Ta đều tốt muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt cái này kiện địa cấp vũ khí. Nếu là có những đất này cấp vũ khí mặc dù có thể không có gì công kích hiệu quả. Nhưng là nếu như cầm đi ra ngoài bán. Vậy đủ ta phung phí cả đời." Cái đó bị kêu làm đại ca tán tu võ giả gõ một cái nói chuyện người nọ. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi đây là tự tìm cái chết. Người sáng suốt vừa thấy cũng biết cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không dễ chọc. Có thể lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Tuyệt đối không phải mượn hạng người vô danh. Hơn nữa tại chỗ nhiều như vậy chân vũ cảnh giới cường giả cũng không người nào dám ra tay cướp. Chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ tiên thiên. Ngươi nếu là xuất thủ, ngay tức thì đã bị đánh thành thịt nát. Cho ta an phận một chút. Không nên đem ta cũng đeo. Hơn nữa ngươi những cái kia cẩn thận. Tốt nhất thu cắt." Một cái cảnh giới hậu thiên võ giả tự lẩm bẩm. Cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bắt đầu quay bán thời gian không phải là ở 3 ngày. Sau sao? Xem ra đến lúc đó nhất định phải đi góp một chút náo nhiệt. Coi như không mua nổi mà nói. Được thêm kiến thức vậy rất tốt. Hơn nữa cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vừa thấy liền so với cái này phòng đấu giá. Ngọc Long thở mạnh, cái này ở phòng đấu giá Ngọc Long trước cửa làm quảng cáo. Đây hoàn toàn là không đem phòng đấu giá Ngọc Long coi ra gì à? Phòng đấu giá Ngọc Long người tại sao còn không ra? Chẳng lẽ là phòng đấu giá Ngọc Long người kinh sợ? Chân võ đan, nếu như vật này thật, hết sức thần kỳ. Ta coi như liều mạng một phen cũng phải đi tranh một chuyến. Dư gia tộc nhi tử trong lòng yên lặng, thầm nói, hắn thậm chí cũng không có đem mình tâm tư tự mình nói phụ thân. Bởi vì là hắn biết hắn phụ thân nhất định sẽ ngăn cản hắn. Bất quá vì hắn tuổi thọ, và lấy được thực lực cường đại, hắn lựa chọn một cái hắn nhận là chính xác đường, mặc dù tại chỗ rất nhiều. Cảnh giới tiên thiên cùng cảnh giới hậu thiên võ giả bàn luận sôi nổi. Đối với cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Nhưng là tại chỗ đông đảo chân vũ cảnh giới cường giả nhưng không có chút nào lời nói. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Mặc dù trong lòng bọn họ hết sức lăn lộn, nhưng là bọn họ lại không có mở miệng nói chuyện. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ mới vừa trở lại mình bên trong mật thất. Chuẩn bị điều tức mình một chút. Dẫu sao mới vừa sinh lớn như vậy khí. Là mình hơi thở. Có một chút xíu không yên. Bất quá còn chưa cùng phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ tác giả. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ chỗ ở cửa mật thất đã bị gõ. Phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ mặc dù hết sức thẹn quá thành giận. Nhưng hắn hay là để cho người bên ngoài đi vào rồi. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ hướng về phía đi vào mật thất người. Lạnh lùng nói, ngoặc kép, tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không, phát sinh hậu quả, ta ta bảo đảm ngươi tuyệt đối gánh vác không? Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cái dáng vẻ kia, rất rõ ràng cho thấy một bộ ngày hôm nay ngươi không cho ta và ngươi rõ ràng ngươi thì nhất định phải được chết dáng vẻ. Trong vòng một ngày gặp phải nhiều như vậy phiền lòng chuyện đặt ở ai trên mình cũng không ai biết hài lòng. Cho nên phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ tâm tình như vậy cũng là có thể hiểu được. Cái đó trước tới báo tin hậu thiên võ giả. Này này xúc xúc nói. Bẩm báo hành chủ đại nhân. Phòng đấu giá cửa xuất hiện đại sự. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói. Có thể xuất hiện đại sự gì? Là cái nào đập bảo vật người bị đoạt sao? Vẫn là ai ở phòng đấu giá cửa bị đánh chết? Coi như xảy ra như vậy sự việc, cũng không quan chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long chuyện. Chỉ cần một khi ra, chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long cửa, bỏ mặc xuất hiện chuyện gì, chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long đều không quản. Tốt lắm, ngày hôm nay chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi cho ta lăn ra ngoài. Phòng đấu giá Ngọc Long đi chủ phân tích vẫn là hết sức có đạo lý. Trừ hai chuyện này tình. Hắn thật không nghĩ tới còn có thể phát sinh đại sự gì. Thấy cái đó trước tới báo tin người vẫn chưa đi. Chính ở chỗ này một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ lạnh lùng nói. Bảo ngươi cút, ngươi không có nghe gặp sao? Cái đó tiền tới báo tin người. Run lẩy bẩy nói. Đại nhân không phải hai chuyện này tình. Mà là có những thứ khác phòng đấu giá ở chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long cửa làm quảng cáo. Hơn nữa tiếng kia chuyện còn không nhỏ. Từ phòng đấu giá Ngọc Long đi ra khách hàng toàn bộ đều bị hấp dẫn đến nơi đó. Phòng đấu giá cửa đã tụ tập đến gần 10.000 người đây. Cái đó phòng đấu giá tên chữ. Thật giống như gọi là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ vỗ mạnh một cái bàn, lạnh lùng nói, cái gì, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, chính là cái đó giết ta, phòng đấu giá Ngọc Long không ít người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Lá gan không nhỏ, lại dám tới ta phòng đấu giá Ngọc Long cửa gây chuyện. Ngày hôm nay ta thì phải kêu bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ngươi đi đem phòng đấu giá Ngọc Long tất cả mọi người gọi tới cho ta. Ngày hôm nay ta thì phải sẽ một hồi cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ta đây muốn xem một chút cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám ở ta cửa gây chuyện. Không có đi qua bao nhiêu thời gian. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ dẫn phòng đấu giá Ngọc Long 17 cái tiên thiên cường giả. 227 cái ngày mốt viên mãn người giết ra phòng đấu giá Ngọc Long. Phòng đấu giá Ngọc Long người sau khi đến, tại chỗ mọi người vây xem cũng cho phòng đấu giá Ngọc Long người. Cũng nhường ra một con đường, thậm chí những cái kia cường giả chân võ cảnh giới cũng chủ động tránh ra. Dĩ nhiên, cũng không phải là mọi người ở đây, và tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả, sợ phòng đấu giá Ngọc Long người, mà là bọn họ muốn xem náo nhiệt, cho nên mới nhường ra một con đường. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem một chút thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực. Nếu là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người đồ có hắn đồng hồ. Hơn nữa lại còn có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Bọn họ tự nhiên cũng biết động một cái tâm tư. Nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực hết sức mạnh mẽ. Có năng lực có những cái kia bảo vật. Bọn họ thì biết đi bình thường chương trình. Đi lấy được những bảo vật này, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người cũng chỉ có 100 cỡ đó. Mà phòng đấu giá Ngọc Long chừng đến gần 250 người. Phòng đấu giá Ngọc Long người, đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người, bao vây ở trong, mà quần chúng vây xem chính là đem phòng đấu giá Ngọc Long và thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Tất cả mọi người quấn ở liền ở giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.